Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 344 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì gia chủ của Giản Gia, đó là Giản Túc Thảo, đang dùng chính cái người của Giản Gia mình, Giản Hoàng Tiêu, để mà uy hiếp Diệp Viễn chế luyện chế đan dược. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 344 có tựa đề Đế Cốt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nếu như nhất định là sẽ đồng ý, có hỏi hay không có cái gì khác nhau đâu. Chỉ là tiền bối người lại lấy người của Giản Gia đến mà uy hiếp ta, đúng là khiến cho Diệp Mỗ mở rộng tầm mắt. Diệp Viễn thản nhiên nói. Y nói là sự vô sỉ của các hạ, cuộc đời Diệp Viễn ít thấy. Không cần biết quan hệ của Diệp Viễn cùng với Giản Hoàng Tiêu tốt bao nhiêu, thì Giản Hoàng Tiêu cũng là người của Giản Gia. Nhưng mà tiền bối Giản Gia, Giản Túc Thảo, phải mà lại dùng người của Giản Gia đến uy hiếp một người ngoài, cái loại hành vi này đúng thật là vô cùng vô sỉ. Dường như Giản Túc Thảo cũng không thèm để ý, chỉ là thản nhiên nói, người có quyền lựa chọn. Diệp Viễn nhìn Giản Túc Thảo bình tĩnh nói, tại sao lại là ta? Giản Túc Thảo đáp, đương nhiên bởi vì người chính là khí vận chi tử, số mệnh yêu nghiệt giống như người, bản thôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai mắt của Diệp Viễn híp lại, lặng lặng chờ hắn ta nói xong. Chiến trường cổ thần chính là một bí cảnh Giản Gia ta khống chế. Tường truyền, rất lâu trước đây, ở trong chiến trường cổ thần này đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thực lực của những cổ thần kia thấp nhất cũng là thiên thần cảnh. Chết ở bên trong trận đại chiến khoáng thế đó, có vô số cường giả thiên tôn đã chết đi. Thậm chí có rất nhiều những cường giả cấp bậc thiên đế. Trong lòng Diệp Viễn cả kinh, hắn không ngờ được chiến trường cổ thần này lại đến ngay cả cường giả thiên đế cũng là chết ở bên trong đó. Loại chiến đấu kia rốt cuộc là kinh thiên động địa đến mức thế nào? Thông thiên giới bây giờ mặc dù vẫn không có ngừng phân tranh như trước đây, nhưng mà trên nguyên tắc thì vẫn là tương đối bình tĩnh. Các loại đẳng cấp hết sức xâm nghiêm, chiến đấu đáng sợ thế này là rất khó xảy ra. Bên trong chiến trường cổ thần có vô số những báu vật. Cách mỗi một vạn năm, Huyền Khẩu Thiên Đế sẽ đích thân mở chiến trường cổ thần này ra, để cho một nhóm con cháu khí vận bước vào. Vận khí tốt có thể là có được cơ duyên nghịch thiên, phá kén thành bướm, một bước lên trời. Đương nhiên, chiến trường cổ thần vô cùng nguy hiểm, thượng cổ chiến hồn, thượng cổ đại trận giao thoa ở bên trong đó, còn có các loại dị chủng sinh ra qua vô số năm tháng, có thể nói là nguy cơ từ phía. Cho dù là khí đế lằng, mỗi lần chết ở bên trong cũng không có phải là số ít đâu. Giản Túc Thảo tiếp tục ung dung nói. Nói như vậy, đại đế đô cực vận vào chiến trường cổ thần, không chỉ có một mình ta sao? Diệp Viễn nói. Giản Túc Thảo gật đầu. Vạn năm qua, đương nhiên là bản tôn đã quan sát một nhóm khí vận chi tử. Có bước vào trong hay không, đều là tự mình đưa ra quyết định. Có điều loại cơ hội này, đó là vạn năm khó gặp, rất ít người từ chối. Đương nhiên là sẽ không có người nào từ chối. Diệp Viễn đoán, người có thể được chọn chúng, chí thì cũng là khí hoàng cực. Người có số mệnh bậc này, nếu như mà ngay cả một bí cảnh cũng không dám xông, vậy thì cũng là quá hèn nhát rồi. Huống hồ, mặc dù chiến trường cổ thần này hung hiểm, thế nhưng cũng kèm theo kỳ ngộ lớn. Một khi mà có được một vài những di vật thượng cổ, số mệnh sẽ càng thêm thịnh vượng hơn. tương lai tiền đồ cũng là sẽ càng thêm rộng lớn. E rằng một vài khí hoàng cực đi vào bên trong chiến trường cổ thần, thậm chí có thể đột phá đến khí đế lăng. Những người khí vận chi tử chính là người được đề cử tương lai sẽ trở thành thiên tôn và thiên đế. Nói thật thì Diệp Viễn cũng là có chút động lòng. Người muốn ta giúp lấy cái gì vậy? Giản Túc Thao nói: Đế thú thần cốt. Đế thú ý nghĩa như tên, thần thú cấp bậc thiên đế. Thần thú bậc này, mỗi một vị đều là những sự tồn tại chí tôn ở giữa thiên địa, có thực lực vô cùng mạnh. Cho dù là đã chết đi vô số năm tháng, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong thần cốt vẫn là cực kỳ đáng sợ. Có điều Diệp Viễn hiểu rất rõ, nơi ở của đế thú thần cốt nhất định là sẽ vô cùng nguy hiểm, vượt qua năng lực cực hạn bây giờ của hắn ta. Nếu như không, Giản Hoàng Tiêu cũng sẽ không có lo lắng cho hắn như vậy. Cũng khó trách, đến ngay cả cường giả thiên tôn bậc này như là Giản Túc Thao cũng vì nó mà động lòng. Hơn 10 vạn năm trước đây, có một nhóm khí vận chi tử tiến vào chiến trường cổ thần. Một lần tình cờ phát hiện ra kỳ lân đế cốt, chỉ tiếc rằng không ai có thể lấy được nó. Sau đó thì trong mấy chục vạn năm sau, mỗi một lần bản tôn đều là sẽ phái người vào trong đó muốn lấy được căn đế cốt này, đáng tiếc là điều thất bại trong càng tức. Giản Túc Thao lại nói. Diệp Viễn nhìn Giản Túc Thao cười lạnh, sợ rằng vì cái kỳ lân đế cốt này có không ít khí vận chi tử đều là chết ở bên trong đi. Khí vận chi tử, số mệnh thịnh vượng sao? Cho dù là có thịnh vượng hơn nữa, cũng chẳng qua chỉ là một quân cờ dự bị thôi. Mà lúc thần thú kỳ lân kia còn sống, còn là cường giả thiên đế chân chính. Cho dù là chết đi, tôn nghiêm như thế, làm sao có thể để cho những tiểu bối này khinh nhẫn? Giản Túc Thao không có ý giấu giếm, gật đầu. Phàm là khí vận chi tử đi lấy đế cốt này, không có một ai trở về. Có điều... Diệp Viễn lấy thế tay bảo đối phương ngừng lại, lạnh lùng nói. Người mà nói là người rất xem trọng ta, cảm thấy ta có thể là thành công, đúng không? Người có Diệp Viễn ta chính là 2-3 tuổi sao? Người cứ yên tâm đi, việc này ta nhận. Có điều là có được hay không, vậy thì phải xem tạo hóa của người. Tạo hóa của Giản Túc Thao đương nhiên chính là đạt được kỳ lân đế cốt. Còn tạo hóa của Diệp Viễn thì là còn sống trở về. Vốn dĩ Giản Túc Thao tưởng rằng tuổi như Diệp Viễn hẳn là rất dễ không chế mới đúng. Thế nhưng phát hắn phát hiện ra là mình đã sai rồi. Tiểu tử này vô cùng gian xảo, không đi theo phương hướng mà hắn ta định trước. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt thì đã qua 5 năm. Mà ở bên trong không gian của Trần Giới Bì, Diệp Viễn đã qua 50 năm. Một ngày này, cường giả tinh thần điện đệ tụ ở tại bên trong đại điện. Từ trưởng lão cho tới những đệ tử, không có một ai vắng mắt cả. Trọng Huy trưởng lão, người có biết lần này thành chủ đại nhân triệu tập chúng ta tới đây là có chuyện gì không? Giản Hạo hỏi một trưởng lão. Giản Trọng Huy lắc đầu, nói: Tâm tư của thành chủ đại nhân không có phải là thứ mà chúng ta có thể phỏng đoán được. Có điều, lần này chiến trận đúng là có chút hơi lớn, hơi lòng trọng một chút. Chắc cũng không phải là có đại nhân vật gì sắp đến cực vận chúng ta được chứ. Từ khi Giản Hoàng Tiêu trở lại đại đế đô cực vận, Giản Hạo vẫn luôn ăn không ngon ngủ không yên. Đặc biệt gần đây, loại cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng mà hắn đối toán cho mình lại không bói ra bất cứ điều gì. Bắt đầu sáng sớm ngày hôm nay, Giản Hạo càng kinh, loại cảm giác chẳng lành này đã càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, thành chủ đại nhân đột nhiên lại triệu tập tất cả những đệ tử tinh thần điện. Điều này là khiến cho tâm tình của Giản Hạo càng thêm nặng nề hơn. Tố ngôn, mọi người đã đến đông đủ chưa? Lúc này, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên khắp bên trong đại điện. Giản Tố Ngôn thì lễ, nói: Dạ, bẩm thành chủ đại nhân, còn có một người chưa tới. Giản Túc Thao yên lặng trong chốc lát, mở miệng: Hắn đang trên đường đến đây rồi, chúng ta bắt đầu đi, Hôm nay triệu tập các người đến chỗ này là có một chuyện muốn tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, Tinh Thần Điện sẽ có thêm một vị trưởng lão mới. Cho nên, Giản Hạo, ủy khuất cho người một chút rồi, tạm thời lùi xuống trước vị hộ pháp đi. Âm thanh Giản Túc Tha vang vọng khắp bên trong đại điện, nhưng mà mỗi một chữ hắn nói đều như là tiếng sấm nổ bên tai Giản Hạo. Chức vị trưởng lão của mình cứ như vậy bị mất đi sao? Sắc mặt của Giản Hạo trở nên hết sức khó coi. Hắn không dám tức giận, chỉ khom người nói: Thành chủ đại nhân, ở bên trong đại đế đồ cực vận này, trừ mấy vị trưởng lão Tinh Thần Điện, không có người nào ở đạo tính toàn có thực lực có thể là so sánh với ta đi. Vốn dĩ thì không có, thế nhưng mà ngày hôm nay đã có rồi. Giản Túc Thao chậm rãi nói. Đúng lúc này thì một bóng người bước vào bên trong Tinh Thần Điện. Giản Hạo nhìn thấy người tới thì nhất thời hóa đá. Giản Hoàng Tiêu, cái này sao có thể? Lúc này khi thấy Giản Hoàng Tiêu như hồng, nghiễm nhiên đã đạt đến đỉnh phong chân thần cảnh, thậm chí là còn mạnh hơn so với lúc trước khi mà hắn ta chịu thiên đạo phản vệ. Thế nhưng Giản Hạo biết rõ, Giản Hoàng Tiêu muốn khôi phục thực lực nhất định là phải có lục văn tinh thần đan. Nhưng mà ở tại đại đế đô cực vận này, tìm đâu ra chứ? Nếu như mà có thể tìm được thì Giản Hoàng Tiêu cũng không có thể nào vùi mình ở tại hoàng thành cực quang. Vừa đi chính là đá 10 vạn năm. Thế nhưng vấn đề là chuyện trước mắt này là thế nào? Trong Tinh Thần Điện có không ít người biết Giản Hoàng Tiêu. Từng người bọn họ trợn mắt há mồm, có chút không dám tin vào mắt của mình. Cường giả đỉnh phong chân thần cảnh trước mắt này thật sự là Giản Hoàng Tiêu sao? Chuyện năm đó, tất cả mọi người đều cho rằng Giản Hoàng Tiêu đã xong đời rồi. Ai có thể ngờ đến 10 vạn năm sau, Giản Hoàng Tiêu lại trở lại đỉnh phong, còn bước vào Tinh Thần Điện một lần nữa và trở thành trưởng lão Tinh Thần Điện. Không đúng, cho dù là thật sự có lục văn tinh thần đan, hắn cũng không có thể nào trở lại trạng thái đỉnh phong. Trừ khi là cái lục văn tinh thần đan này có thể đạt đến thần phẩm. Đột nhiên Giản Hạo nghĩ đến điều gì, cả kinh nói. Mọi người nghe vậy thì càng thêm giật mình. Lục văn tinh thần đan chính là một đan dược cấp 9. Cho dù có là thượng phẩm cũng là rất khó luyện chế ra. Thần phẩm, cái này sao có thể chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự là có được lục văn tinh thần đan? Không ngờ đến, thật sự là không ngờ đến, Hoàng Tiêu trưởng lão lại có một ngày có thể là quay trở về Tinh Thần Điện. 10 vạn năm, Giản Hoàng Tiêu vẫn luôn ở trong một cái hoàng thành nhỏ. Lần này đột nhiên khôi phục lại đỉnh phong, vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất thôi, đó chính là hắn ta có được lục văn tinh thần đan. Nhưng mà cái loại chuyện này xảy ra thật sự là quá thần kỳ. Có điều bọn họ không biết, Giản Túc Thao nhìn vạn tượng hồn thiên nghi, vẻ mặt khiếp sợ lúc đó còn nhiều hơn so với bọn họ. Ngay ngày hôm qua, hắn đã dùng vạn tượng hồn thiên nghi suy tính, trưởng lão Tinh Thần Điện sắp thay đổi, mà người này nên đứng trên người của Giản Hoàng Tiêu. Chỉ là, đương nhiên hắn biết rõ Giản Hoàng Tiêu khôi phục như thế nào. 5 năm, thật sự là chỉ dùng có 5 năm ngắn ngủi thôi, Diệp Viễn đã luyện chế được lục văn tinh thần đan. Đây chẳng nhẽ là dược tổ nhập sao? Đan thần lục tinh, hơn nữa còn chỉ là một đan thần lục tinh chân thần cảnh từng một, thì dù có 5 năm đã luyện chế ra được lục văn tinh thần đan sao? Hơn nữa, nhìn trạng thái của Giản Hoàng Tiêu dường như là đã còn mò đến được cái tầng bình cảnh kia. Nếu như mà thật sự như vậy thì Giản Hoàng Tiêu lúc nào cũng có thể sẽ đột phá đến cảnh giới thiên tôn. Thiên tôn cảnh, có biết bao nhiêu những cường giả chân thần cảnh suốt đời tìm kiếm cũng không thể nào đột phá được cảnh giới này. Nhưng mà Giản Hoàng Tiêu lại gặp họa, được phúc, chạm tới được từng cảnh giới kia. Có thể làm đến bước này, đan dược Giản Hoàng Tiêu uống cũng không phải là lục văn tinh thần đan bình thường. Tiểu tử kia rốt cuộc là cái người như thế nào? Cho tới ngày hôm nay, dường như Giản Túc Thao mới nhận thức được rằng chính mình đã coi thường người này. Cái tên Diệp Viễn đó thật sự là đã quá coi thường hắn ta rồi. Người này không có phải là khí đế lăng bình thường, thảo nào mà hắn không dám thi triển thuật quan khí với Diệp Viễn. Trở về tinh thần điện, Giản Hoàng Tiêu cũng vô cùng cảm khái. Khi hắn thi triển thuật nghịch thiên cải mệnh thất bại, đã cho rằng cả đời này của mình sẽ chỉ như vậy. Thế là hắn liền ôm ở tâm lý thoải mái mà vùi mình ở một cái hoàng thành nho nhỏ. Thẳng cho đến một ngày, hắn tính được số mệnh của mình có thay đổi. Thế nhưng vẫn là khó phân biệt được tiền đồ, bởi vì hắn căn bản là không tính ra được chuyện gì sẽ xảy ra. Về sau, Diệp Viễn xuất hiện ở trước mặt hắn ta, tất cả đều đã thay đổi. Ngày hôm nay, cuối cùng thì hắn ta cũng có thể là đứng tại đây. Tội thần Hoàng Tiêu đã trở về. Giản Hoàng Tiêu bái thật sâu ở đại điện, tâm thần sao động. Bên trong yên lặng, một lúc lâu mới chậm rãi nói: trở về thì tốt rồi, trở về vị trí cũ ngồi đi. Giản Hoàng Tiêu ứng một tiếng, sau đó thì đi về vị trí của mình. Giản Hạo đứng ở chỗ đó, đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong, vô cùng là lúng túng. Giản Hạo lão đệ, mấy năm nay người vất vả rồi. Giản Hoàng Tiêu nhìn Giản Hạo cười nói. Khóe miệng của Giản Hạo nhếch lên, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không có thể nào tìm được một cái lỗ để mà chùi. Hắn vất vả 10 vạn năm, kết quả vẫn là đánh không lại được Giản Hoàng Tiêu. 10 vạn năm này, hắn chính là một cái đệm lưng. Bây giờ chính chủ quay trở về, hắn bị đá đi một cách vô tình. Hắn không phục, thế nhưng cũng là không có cách nào. Ở đại đế đô cực vận này, lời nói của Giản Túc Thào chính là thánh chỉ, không có một người nào dám trái. Theo suy nghĩ của hắn, cho dù là Giản Hoàng Tiêu khôi phục lại thực lực thì như thế nào chứ? Hắn đã từng phạm phải hành vi không có thể nào tha thứ, lẽ nào qua 10 vạn năm sẽ được tha thứ sao? Những đệ tử tinh thần điện đã chết kìa, tìm ai tới để mà nói lý lẽ đây? Thế nhưng, dường như là Giản Túc Thao không có ý định giải thích gì. Cứ như vậy, chuyện này liền quyết định như thế. Giản Hạo hắn lại trở về vị trí hộ pháp, đúng là mỉa mai. Chúc mừng Hoàng Tiêu trưởng lão trở về. Giản Hạo cắn răng, cuối cùng thì vẫn phải tránh khỏi vị trí. Tất cả đệ tử tinh thần điện nhìn thấy một màn này đều thở mạnh cũng không dám. Thật sự quá lúng túng. Ta nằm mơ cũng không có ngờ được cuộc đời này lại còn có cơ hội bước vào tinh thần điện. Diệp Phiến, người đối với lão phù chính là có ân tái tạo. Giản Hoàng Tiêu nhìn Diệp Viễn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn tính toán mệnh số của chính mình, chỉ là mơ hồ cảm thấy được ứng ở trên người của Diệp Viễn, thế nhưng không ngờ rằng còn có thể là có ngày trở về đây. Hơn nữa, lại còn nhanh như thế. Lục Văn tinh thần đàn, hắn biết rõ chỉ Diệp Viễn mới có thể luyện chế ra. Chỉ là không ngờ, Diệp Viễn lại trực tiếp đưa cho hắn một viên thần đan hạo linh. Lúc nhìn thấy đan dược, cả người của hắn đều cảm thấy mơ hồ. Sau khi uống vào, thần hồn của hắn gần như là muốn bay đi. Cũng là vào lúc đó, chẳng những là thực lực của hắn ta tiến hơn một bước, mà còn có cảm ngộ sâu hơn đối với huyền linh hỗn độn quyết, chạm tới được cánh cửa cảnh giới thiên tôn. Đều nói có đi có lại, thế nhưng bây giờ hồi báo của Diệp Phiến với hắn ta quả thật là khiến cho hắn ta không thể nào nhận được. Diệp Phiến cười: Hoàng Tiêu huynh lại tới rồi đúng không? Giữa ta và người còn cần phải khách sáo đến như vậy sao? Lão phù đây chính là không có kìm lòng được. Đúng rồi, chiến trường cổ thần còn vài chục năm nữa thì sẽ mở ra. Những người khí vận trì từ kia chẳng mấy chốc thì sẽ hội tụ ở tại đại đế đô cực vận thôi. Tuy rằng số mệnh của người rất mạnh, nhưng mà ở bên trong chiến trường cổ thần này, số mệnh hoàn toàn vô dụng. Ta nghe nói là đã từng có cường giả đạo tổ hộ chết ở bên trong. Giản Hoàng Tiêu nói. Diệp Viễn biến sắc, cũng giật mình hỏi: Cái gì? Cường giả đạo tổ sao? Không phải là bọn họ trường sinh bất tử sao? Giản Hoàng Tiêu lắc đầu nói: Cụ thể thế nào thì ta cũng không có rõ. Loại người như vậy làm sao mà chúng ta có thể phỏng đoán? Chỉ là rất lâu trước đây, ta tình cờ nghe Phượng Khởi nhắc qua. Bây giờ thì Diệp Viễn đã biết Phượng Khởi này chính là con gái của Giản Túc Thảo, mà Giản Hoàng Tiều chính là con rể của Giản Túc Thảo. Năm đó, trong số mệnh của Giản Phượng Khởi có đại kiếp, từ đó bệnh không thể nào dậy nổi. Giản Hoàng Tiều yêu Giản Phượng Khởi, thế là không quan tâm đến đệ đệ ruột ngăn cản, thì triển thuật nghịch thiên cải mệnh. Ai ngờ lại thất bại trong gang tấc thì cũng thôi đi, có tác động đến vạn tượng hồn thiên nghi, khiến cho 36 đệ tử cùng với đệ đệ ruột của hắn ta tất cả đều trở thành người khô. Diệp Viễn nghe lời này, trong lòng dậy lên sóng biển ngập trời. Quan niệm vô trần truyền cho Diệp Viễn, đạo tổ chính là trường sinh bất tử, là một sự tồn tại đỉnh phong của thế giới này. Bọn họ khống chế quy tắc một phương, đại biểu cho thiên đạo, ai có thể là giết bọn họ đây? Thế nhưng mà bây giờ lại có người nói rằng đạo tổ cũng sẽ chết ở bên trong. Điều này đối với thế giới quan của Diệp Viễn đã tạo thành một đả kích rất lớn. Giản Phượng Khởi chính là con gái của Giản Túc Thảo. Cái lời nói này nhất định là bắt nguồn từ hắn ta. Dựa vào địa vị của Giản Túc Thảo ở tại Giản gia, e rằng lời này cũng là không có lửa thì làm sao có khói. Trước đây khi ta nghe thấy điều này, biểu cảm cũng giống y như là người bây giờ vậy. Có điều, bây giờ nghĩ lại, sợ rằng Túc Thảo đại nhân cũng là nghe tin đồn. Nhìn biểu cảm của Diệp Viễn, Giản Hoàng Tiêu cười nói. Diệp Viễn cũng cười. Cái chiến trường cổ thần này thật là có chút thú vị đi. Hai người đang nói chuyện phiếm, bên ngoài liền có người báo lại là Giản Hạo đưa theo Giản Vân đến cầu kiến. Diệp Viễn và Giản Hoàng Tiêu nhìn nhau cười. Giản Hoàng Tiêu cười nói. Xem ra là Giản Hạo tới cầu đàn rồi, gặp hay là không gặp đây? Diệp Viễn cười. Vậy thì phải xem thành ý của hắn ta thôi. Ngươi xem đó mà làm đi, ta tránh đi trước một chút đây. Vẻ mặt của Giản Hạo lúc này uể oải, đưa theo Giản Vân đang sờ loạn một hồi đi vào bên trong đại sảnh. Nhìn thấy Giản Hoàng Tiêu, Giản Hạo do dự một chút rồi vẫn thì lễ với Giản Hoàng Tiêu nói: bái kiến Hoàng Tiêu trưởng lão. Giản Hoàng Tiêu ngồi nghiêm nghị nghiêm chỉnh, cũng không đáp lại. Hai người đã đấu tranh gay gắt mấy chục vạn năm. Trước đây Giản Hoàng Tiêu gặp nạn, Giản Hạo dẫm đến vô cùng tàn nhẫn. Bây giờ bảo hắn bình tĩnh nói chuyện với Giản Hạo hiển nhiên là không dễ. Phải mặt của Giản Hạo lúng túng, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Ngày hôm nay hắn là vì con trai mới không có thể nào không bò xuống tấm mặt mò mà đi tìm Giản Hoàng Tiêu. Nếu như Giản Hoàng Tiêu có được lục phan tinh thần đàn, vậy thì đã nói rõ là có người có thể luyện chế loại đan dược này. Mắt của con trai hắn cũng chỉ có lục phan tinh thần đàn mới có thể cứu. Giản Hoàng Tiêu uống trà, phảng phất giống như là coi tên này thành không khí. Năm đó hắn bị thiên đạo phản phệ, trọng thương ngã gục. Mặc dù là uống đan dược, cũng là phải nằm ở trên giường đến mấy chục năm mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Khi đó, Giản Hạo thay thế hắn đảm nhiệm chức vị trưởng lão, đã từng chủ trương muốn xử tử hắn ta. Chuyện đầy đi hoàng thành cực quang này cũng là do Giản Hạo thúc động mới hình thành. Bây giờ, chút đạp lễ này đương nhiên là không tính là gì. Giản Hạo cắn răng, bịch một tiếng, quỳ xuống. Hoàng Tiêu trưởng lão, Giản Hạo biết rõ là năm đó còn lỗi với người. Thế nhưng mà ta chỉ có một đứa con trai này, cũng không có muốn nó lại biến thành phế nhân. Cầu xin ngài hãy thành toàn cho ta. Giản Vân ở một bên, mặc dù là mắt mù, thế nhưng cũng biết phụ thân đã quỳ xuống. Sao mặt đại biến? Chà, người tại sao lại có thể là quỳ về hắn ta như vậy? Im miệng, người cũng quỳ xuống cho ta. Tạ tội với Hoàng Tiêu trưởng lão. Giản Hạo quát lên. Sắc mặt của Giản Vân không có ngừng thay đổi. Bảo hắn quỳ xuống với Giản Hoàng Tiêu nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Hắn hận Giản Hoàng Tiêu, hận hắn nói mình khó mà thành người tài. Giản Hạo búng một ngón tay, Giản Vân không đỡ được đành phải quỳ xuống. Bên tai truyền đến tiếng quát mắng của Giản Hạo. Nghịch tử, bây giờ Hoàng Tiêu trưởng lão chính là người duy nhất có thể là cứu được người. trừ khi là người lại muốn mình biến thành phế nhân cả đời. Giản Vân nghe vậy cả kinh, không có tiếp tục giãy giụa nữa. Hắn cũng không có muốn mình trở thành phế nhân cả một đời. Nhìn hai cha con này, Giản Hoàng Tiêu chậm rãi mở miệng. Được rồi, Giản Hạo, người đó xin lỗi, ta nhận. Có điều, con mắt của Giản Vân, ta không giúp được người. Giản Hạo gật đầu nói. Ta hiểu ý của Hoàng Tiêu trưởng lão. Giản Hạo không cầu gì khác, chỉ cần là ngài giúp ta dẫn đường để cho ta gặp vị cao nhân đó một lần. Lúc đầu, hắn cũng không nghĩ rằng Giản Hoàng Tiêu có thể giúp hắn điều gì. Không nói đến quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ nói đến cao nhân có thể luyện chế ra lục văn tinh thần đan có phẩm chất cao như vậy, sao có thể bị Giản Hoàng Tiêu điều khiển chứ? Cao nhân ở phía sau Giản Hoàng Tiêu, ít nhất cũng là một vị đan thần thất tình. Hơn nữa, cái người đan thần 7 sao này, địa vị tuyệt đối là sẽ không có thua kém gì thành chủ đại nhân. Thì là Giản Hạo rất phiền muộn, vì sao mà nhân vật lớn như vậy lại đồng ý luyện đan cho Giản Hoàng Tiêu? Giản Hoàng Tiêu nói. Được rồi, ta giúp người đi hỏi ý kiến hắn một lần. Nói xong, Giản Hoàng Tiêu xoay người rời đi, không bao lâu sau liền trở về. Dược sư đã đồng ý gặp các người rồi, đi theo ta. Hai cha con nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ như điên. Bọn họ sợ nhất chính là người ta không có chịu gặp. Chỉ cần là bằng lòng gặp thôi thì những thứ khác sẽ đều dễ nói. Bây giờ Giản Hoàng Tiêu chính là trưởng lão tinh thần điện, đương nhiên là phủ đệ ban cho hắn ta cũng sẽ không nhỏ. Vòng qua mấy hành lang, mấy người đi tới một tòa biệt viện nhỏ. Giản Hạo hành lễ với người ở bên trong, mở miệng nói. Vãn bối Giản Hạo, hộ pháp tinh thần điện, xin bái kiến tiền bối. Cầu tiền bối ban lục văn tinh thần đan cho khuyên tử. Giản Hoàng Tiêu nghe vậy thì trên mặt hiện lên một nụ cười. Lão tiểu tử này, thế mà lại coi Diệp Viễn thành tiền bối. Có điều cũng phải, khi mà chưa hiểu rõ tình huống, sợ rằng ai cũng sẽ cho rằng cái người luyện đan cho hắn ta chính là một vị đại lão thiên tôn cảnh. Một thân ảnh vô cùng trẻ tuổi, chậm rãi bước ra. Trong nháy mắt, sắc mặt của Giản Hạo trở nên hết sức khó coi. Giản Hoàng Tiêu, người đùa bỡn ta. Giản Hạo nhìn về phía Giản Hoàng Tiêu, không kìm được giận dữ nói. Giản Hạo biết rõ, người thanh niên này chính là tên đầu sỏ hại con trai hắn thành bộ dạng như vậy. Bây giờ, hắn đã xuất hiện ở tại đây, đây không phải chính là cố ý muốn làm khó, là muốn đùa bỡn mình sao? Hắn muốn gặp dược sư, chứ không có phải là cái tên tiểu tử này. Chà, sao vậy? Giản Vân không có nhìn thấy được, nghi ngờ nói. Giản Hạo cả giận nói. Là hắn đang đùa bỡn hai cha con chúng ta. Đây căn bản không có phải là dược sư gì, mà chính là cái tên tiểu tử đã hại con biến thành thế này. Cái gì? Giản Vân vừa nghe thấy liền giận dữ. Giản Hoàng Tiêu không để bụng, cười nói. Hắn chính là dược sư mà các người muốn gặp đó. Giản Hạo căn bản không tin, vung tay lên, lạnh lùng nói. Nói bậy, người coi ta chính là kẻ ngu sao? Cái tuổi này của hắn ta, đừng nói là đan thần lục tinh, có thể là nhập môn đan đạo đã là không tệ. Cho dù hắn là đan thần lục tinh đi chăng nữa, thì lục văn tinh thần đan cũng không có phải là cái thứ đan dược mà dạng trẻ tuổi như vậy có thể là luyện chế ra được. Giản Hoàng Tiêu lắc đầu nói. Ta cũng không có thời gian đùa trò này với các người đâu. Lục văn tinh thần đan của ta chính là do Diệp Viễn luyện chế. Ta dẫn hắn tới đại đế đô cực vận này chính là vì tìm thành chủ đại nhân tới xin đan phương của lục văn tinh thần đan. Nếu như không, người cho rằng ở trong đại đế đô cực vận này còn có ai có thể luyện chế ra được lục văn tinh thần đan sao? Lời nói này khiến cho Giản Hạo tỉnh táo lại. Giản Hoàng Tiêu bất ngờ trở về vốn đã là vô cùng kỳ quặc. Hơn 10 vạn năm qua, hắn chính là một lần cũng chưa có từng trở về. Lại nghĩ tới chuyện Giản Vân liếc mắt đã mù, lẽ nào khí vận của Diệp Viễn này thật sự là rất thịnh vượng sao? liên hệ tất cả những chuyện này lại, đúng thật là có khả năng này. Thế nhưng, tiểu tử này nhìn thế nào cũng chỉ có hơn 1000 tuổi, có thể đã luyện chế ra được lục phan tinh thần đan sao? Cái loại chuyện như vậy, quả thật là quá hoang đường. Giản Hạo nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt lúng túng. Dược sư xin chớ trách tội, thật sự là có chút khó mà tin. Giản Hạo nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp, không sao. Mặc dù là Giản Vân có hơi ương ngạnh, thế nhưng mà tội không đến mức đó. Nếu như mà Hoàng Tiêu Trường Lão đã không truy cứu các người, ta cũng không quan trọng. Ta có thể giúp các người luyện chế đan dược, thế nhưng mà linh dược các người phải tự chuẩn bị. Giản Hạo nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vội vàng nói, cảm ơn dược sư. Sau đó thì đôi mắt của con trai Giản Hạo đã khỏi rồi. Chuyện này giống như là một cơn gió, rất nhanh liền thổi khắp toàn bộ đại đế đô cực vận. Những đại gia tộc kia, từng nhà nghe tin thì liền lập tức hành động, đều muốn hỏi thăm xem là ai đã chữa khỏi mắt cho Giản Vân. Trong đại đế đô cực vận, thật sự là có người có thể luyện chế được lục phan tinh thần đan. Đối với người nhà họ Giản mà nói, thì lục phan tinh thần đan nhất định chính là sinh mệnh thứ hai. Ở trong tòa thành này, người nhà họ Giản có bao nhiêu người đã từng bị thiên đạo phản vệ? Cho dù là một vài người có thực lực mạnh, ít nhiều thì cũng đã từng bị ám thương. Đến bây giờ cũng không có thể nào trừ được tận gốc. Nhưng mà, Giản Hạo giữ bí mật tuyệt đối, không ai biết được vị dược sư đó là ai. Đúng lúc này, thì một tin tức lan truyền nhanh chóng. Hóa ra, người luyện chế được lục phan tinh thần đan này không phải là ai khác, mà chính lại là cái người trẻ tuổi đi cùng với Giản Hoàng Tiêu trưởng lão đến đại đế đô này. Một viên đá nhỏ làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Trong thành, người nhà họ Giản đều vô cùng là thán phục. Phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là không tin. Một người mới vào chân thần cảnh, còn trẻ tuổi đến mức không giống như dược sư, sao có thể luyện chế ra được lục phan tinh thần đan? Nhưng mà tỉ mỉ ngẫm lại, độ tin cậy này thật sự là rất cao. Thế là, có người bắt đầu ôm tâm tình may mắn, đi đến phủ Giản Hoàng Tiêu trưởng lão. Kết quả, ai cũng đều thắng lợi trở về. Những người nhà Giản gia bị bệnh dữ, ở dưới sự diệu thủ hồi xuân của Diệp Viễn dược sư, vậy mà lại có thể khôi phục. Lần này thì đã triệt để muốn nổ tung. Mỗi ngày, người tới phủ trưởng lão gần như là đều muốn sắp đạp vỡ cả bực thềm. Nhất thời, Giản Hoàng Tiêu biến thành trưởng lão nổi tiếng nhất trong thành. Cho dù là bộ trần dược sư cũng là tự mình đến nhà bái phòng, thỉnh giáo Diệp Viễn dược sư. Cứ như vậy, Diệp Viễn vừa tu luyện, vừa trị liệu thiền đạo phản phệ cho người nhà Giản gia. Thoáng cái thì đã qua hơn 10 năm. Cứ như vậy, Diệp Viễn vừa tu luyện, vừa trị liệu thiền đạo phản phệ cho người nhà Giản gia. Thoáng cái thì đã hơn 10 năm. Một ngày này, Giản Hoàng Tiêu đến tìm Diệp Viễn. Thấy là Giản Hoàng Tiêu, hai mắt Diệp Viễn không khỏi sáng lên, cười nói. Chúc mừng Hoàng Tiêu Anh. Xem ra không bao nhiêu lâu nữa, đại đế đô cực vận này sẽ có thêm một vị cường giả thiên tôn. Lúc này, Giản Hoàng Tiêu vừng trán cao, khí tức đạo ở trên người càng lúc càng đồng đậm. Hiển nhiên là dấu hiệu sắp đột phá. Chân thần đến thiên tôn, bước này đã làm khó biết bao nhiêu những anh hùng hảo hán. Chỉ lấy đại đế đô cực vận tới mà nói, chỉ cường giả chân thần cảnh tầng 9, Diệp Viễn biết rõ phải có đến 20-30 người. Chân thần tầng 9 trở xuống thì nhiều hơn. Nhưng bao nhiêu cường giả chân thần này có thể đột phá đến cảnh giới thiên tôn, chỉ có 2 người Giản Túc Thào và Giản Tố Ngôn mà thôi. Đây là do công pháp Giản gia mạnh mẽ, đổi thành những nơi khác, xác suất này sẽ thấp hơn nhiều. Cho nên, Giản Hoàng Tiêu có thể bước vào một bước này, không biết có bao nhiêu cường giả chân thần cảnh không có ngừng hâm mộ. Mặt mày của Giản Hoàng Tiêu hớn hở, hắn cười nói. Nếu như mà không có người, thì cả đời này của lão phù đã không có thể nào bước ra được một bước này rồi. Thiên tôn mà, chính là người mang khí hoàng cực, cũng không dám nói chắc chắn là mình có thể đột phá đến cảnh giới này đâu. Lão phù có thể là có được ngày hôm nay, vẫn là do được hưởng tiên khí của người đó. Diệp Viễn cười. Vốn là tư chất của Hoàng Tiêu Huynh đã vô cùng tốt rồi. Trước đây nếu như không phải là chịu thiên đạo phản vệ, 10 vạn năm tích lũy này, sợ rằng cũng sẽ đi đến được bước này đi. Giàn Hoàng Tiêu lắc đầu. Trên đời này làm gì có hai chữ nếu như. Tất cả đều là tự có mệnh số. Trước đây một kiếp kia là kiếp của Phượng Khởi, cũng là kiếp của ta. Nếu như không có phải gặp được người, mệnh số của ta cũng không có thể nào thay đổi đâu. Diệp Viễn cười nói. Là tìm ta có việc sao? Tô Thảo đại nhân bảo ta tới tìm người, nói với người đi tới Hiền Phòng Lầu. Chiến trường cổ thần đã sắp mở ra, những người khí vận trì tử khác đều đã lần lượt đến. Giàn Hoàng Tiêu nói. Diệp Viễn nghe vậy cười. Thuật khống chế lòng người của vị nhạc phụ đại nhân này của Hoàng Tiêu Huynh thật sự đúng lợi hại đi. Dùng người tới uy hiếp ta đi vào chiến trường cổ thần, còn cố ý thả tin tức để cho ta trị liệu cho người giản giá. Thật sự là tính toán thâm sâu. Vẻ mặt của Giàn Hoàng Tiêu xấu hổ. Hắn biết mình gây thêm phiền phức cho Diệp Viễn. Nếu như không phải mình, Diệp Viễn cũng không có dính vào nhiều phiền toái đến như vậy. Thậm chí còn đặt cả tính mạng của mình đi vào chiến trường cổ thần. Bên trong Hiền Phòng Lầu, một nhóm người tài tề tựu. Diệp Viễn vừa vào phòng khách, mọi người lập tức quay ra nhìn. Một người trẻ tuổi ngồi ở vị trí đầu quan sát một hồi, bật cười. Ta còn tưởng là ai kiêu ngạo như vậy, đến cuối cùng mới đến. Hóa ra chính là một con chim non mới bước vào chân thần cảnh. Mọi người cười vang một trận. Diệp Viễn phát hiện, từ sau khi hắn đột phá nguyên đan cảnh, tốc độ tu luyện chậm lại rất nhiều. Không phải là thiên phú của hắn không theo kịp, mà là linh khí cần có quá mức kinh khủng. 10 năm này, Diệp Viễn dùng không ít những đan dược, thế nhưng mà cảnh giới không có đột phá gì quá nhiều, vẫn là nguyên đan cảnh từng một sơ kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là đối với hắn mà nói, còn đối với võ giả bình thường tu luyện 10 năm, chỉ sợ đến củng cố cảnh giới cũng là khó. Diệp Viễn không quan tâm hắn ta, tìm một chỗ ngồi xuống. Liếc một cái, Diệp Viễn phát hiện ở trong phòng khách, tính cả hắn nữa thì tổng cộng có khoảng 9 người. Thực lực của những người trẻ tuổi ngồi ở bên trên kia chính là mạnh nhất, đã đạt đến chân thần cảnh từng 3 sơ kỳ. Những người khác phần lớn đều là chân thần cảnh từng 2 và chân thần cảnh từng 1 trung hậu kỳ. Mà bản thân hắn ta chính là người có thực lực yếu nhất ở trong số những người này, chỉ mới là nguyên đan từng 1 sơ kỳ. Đến chân thần cảnh, dù chỉ là chênh lệch chân thần từng 1 sơ kỳ cùng với trung kỳ thôi, thì thực lực cũng đã khác biệt rất lớn. Cho nên lỗ mũi của người trẻ tuổi kia đều sắp đối diện với bầu trời. Chỉ thấy hắn ta chậm rãi đứng lên, nói với mọi người. Kẻ hèn này tên là Tống Ngọc, đến từ Đại Đế Đồ Thập Uyên. Giản Tống Ngôn trưởng lão tự mình thi triển thuật quan khí, xem cho ta chính là đỉnh phong khí hoàng cực. Lần này đi vào chiến trường cổ thần, chỉ cần là có được đại cơ duyên, tin rằng đột phá đến khí đế lăng cũng không phải là nói chơi đâu. Mọi người nghe vậy thì trong lòng ai nấy đều chấn kinh. Giản Tố Ngôn chính là đại trưởng lão của Tinh Thần Điện, là một cường giả thiên tôn duy nhất. Được hắn ta tự mình thi triển quan khí thuật, đây chính là một vinh quang vô cùng lớn lao. Nhìn thấy biến hóa trên mặt mọi người, vẻ mặt của Tống Ngọc đắc ý, hắn cười. Chúng ta đều là tới từ Đại Đế Đô Cực Vận, đi vào chiến trường cổ thần thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Hay là mọi người tự giới thiệu mình một chút đi, rồi nói về số mệnh của mình. Tống Ngọc vừa lên tiếng thì đã trấn trụ mọi người, lúc này không có ai phản đối. Ở dưới tay hắn, một người trẻ tuổi mở miệng. Tại hạ tên là Quách Cảnh Dương, đến từ Đại Đế Đô Hồng Diệp, là hậu kỳ khí hoàng cực. Ta tên là Mã Sướng, đến từ Đại Đế Đô Phù Phong, là hậu kỳ khí hoàng cực. Rất nhanh thì đến lượt lão đầu thổ tục ở bên người Diệp Viễn. Diệp Viễn vừa bước vào đã lặng lẽ quan sát hắn ta. Người khác đều là những người trẻ tuổi, chỉ có người này già cỗi, chắc cũng phải đến vài vạn chục tuổi. rất khó tưởng tượng rằng người này lại có thể được chọn để mà đi vào chiến trường cổ thần. Có điều, nếu như mà có thể đi vào hiền phòng lầu, kèm nhất thì cũng là khí hoàng cực. Lão đầu cười hà hà, đứng lên nói: Lão phù tên là Lưu Nhất, làm mất nhất giới tán tù, may mắn mà miễn cưỡng đạt đến sơ kỳ khí hoàng cực. Mặc dù lão phù lớn tuổi rồi, nhưng mà không có so được với các vị tuổi trẻ tài cao. Đến lúc đó thì xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Tư thế của Lưu Nhất này vô cùng khiêm tốn, cũng không có phải bởi vì mình lớn tuổi mà cậy già lên mặt, nhìn trông vô cùng là nhu thuận. Có điều, bà Đăng Diệp Viễn cảm thấy cái lão nhân này không hề đơn giản. Cái tuổi này của người lại có thể là đột phá đến khí hoàng cực sao? Sợ là xuất môn dẫm phải phân chó có đúng hay không? Tống Ngọc lúc này cười nói. Người khác nghe vậy thì cũng là cười theo. Đối với Lưu Nhất, trong lòng bọn họ khinh thường. Một là bởi vì hình tượng của hắn ta dung tục, hai là bởi vì tuổi tác đã lớn. Cái dạng tuổi này, cho dù là có được khí hoàng cực, sợ rằng cũng rất khó đột phá đến được cường giả thiên tôn. Bản thân Lưu Nhất cũng là cười rộ lên, phụ họa theo. Tống công tử sao lại biết vậy? 3.000 năm trước, lão phù xuất môn thật sự đúng là dẫm phải một đống phân chó. Kết quả không lâu sau đó, ở ngay trong một bí cảnh lấy được ít cơ duyên mới có thể đột phá đến khí hoàng cực. Hắn vừa nói xong thì mọi người đều cười vui vẻ. Càng thêm vui vẻ, Tống Ngọc cười đến mức há cả mồm, vui mừng nói. Người thật đúng là tự biết mình. Sau khi mà đi vào thì đi theo ta đi, ta sẽ đảm bảo cho ngươi an toàn. Lưu Nhất nghe vậy cũng cười. Vậy thì xin đà tạ Tống công tử. Nói xong thì Lưu Nhất ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn về phía Diệp Phiến. Vừa rồi khi mà tất cả mọi người đang cười nhạo hắn ta, thì chỉ có người này không. Bây giờ đến lượt Diệp Viễn, nhưng mà cái tên này không có ý mở lời. Tống Ngọc cười như không cười nhìn Diệp Viễn nói: Này này, tiểu tử kia, đến người rồi. Từ khi đột phá đến lục truyền kim thân hoàn mỹ, lập tức dùng mạo của Diệp Viễn trẻ trung hơn nhiều, phảng phất giống như là trở lại thời thiếu niên vậy. Chẳng bắt người khác, hắn giống như là một tiểu thí hài không thành thục. Sau đó lại là một trận cười vang. Diệp Viễn nhìn Tống Ngọc, thản nhiên nói: Ta tên Diệp Viễn, đến từ Hoàng Thành Thiên Ưng. Hoàng Thành Thiên Ưng sao? Đó là cái chỗ nào vậy? Chưa từng nghe nói đến. Một cái hoàng thành nhỏ nhỏ lại có thể là có khí hoàng cực sao? Vừa rồi Lưu Nhất nói là hắn ta xuất môn dẫm phải phân chó, còn người chắc cũng không phải là ăn phân chó đấy chứ. Lời Diệp Phiến còn chưa nói hết, Tống Ngọc đã trực tiếp cắt ngang mỉa mai. Tống Ngọc đã sớm nhìn ra, người khác nghe xuất thân và khí vận của hắn ta thì đều là ngẩng đầu ngưỡng mộ. Thế nhưng cái tên này một bộ dáng thờ ơ, một chút mặt mũi cũng là không trò. Cho nên, hắn ta cũng không có ý định giữ mặt mũi cho người này. Huống chi, thì phải chỉ là đến từ một cái hoàng thành nhỏ, xa xôi. Cái tên Hoàng Thành Thiên Ưng này, hắn đúng thật là chưa có từng nghe thấy. Này này, tiểu tử, ăn phân chó, số mệnh nhất định là chính là vô cùng thịnh vượng đúng không? Số mệnh của người là cái gì vậy? May mắn lớn như thế, sợ rằng tương lai có thể là trở thành đạo tổ đi. Tống Ngọc lúc này đã cười đến nghiêng ngả. Diệp Viễn cười nhạt. Số mệnh của ta? Thật ra thì ta cũng không rõ. Mọi người nghe vậy không khỏi sững sờ. Có thể đi vào hiền phòng lầu, thấp nhất cũng là khí hoàng cực. Bởi vì chỉ có khí hoàng cực thì mới có thể đi vào được chiến trường cổ thần. Nhưng Diệp Viễn lại nói là bản thân hắn cũng không rõ sao. Đây là cái tình huống gì vậy? Không biết sao? Tiểu tử, người đang đùa chúng ta sao? Có thể là đi vào hiền phòng lâu, chí ít đều là đến khí hoàng cực, được thông qua sự cho phép của trưởng lão tinh thần điện. Người ngay cả chính bản thân mình cũng không biết, mà lại có thể là đi vào sao? Hay là số mệnh của người quá thấp, thực lực cũng là quá thấp, cho nên mới ngại nói ra? Vẻ mặt của Tống Ngọc khinh bỉ nói. Không nói đương nhiên là ngại nói. Sợ rằng số bệnh của Diệp Viễn cùng với Lưu Nhất giống như nhau, chỉ là mới vào khí hoàng cực thôi. Cũng phải thôi, đi từ hoàng thành có thể là có được khí hoàng cực đã là đỉnh tiêm rồi. Vậy thì cũng không phải đâu. Bọn họ đều nói ta là khí đế lăng. Có điều đều là đoán thôi, bởi vì bọn họ cũng không dám xem. Diệp Viễn thản nhiên nói. Khí đế lăng? Không dám xem. Ây da, thật sự là càng nói thì càng thái quá rồi. Mỗi một trưởng lão tinh thần điện đều chính là thủ đoạn thông thiên. Người nói là bọn họ không dám xem sao? Tiểu tử, nói khoác thì cũng phải viết bản nháp có đúng hay không? Tống Ngọc cười lạnh. Hắn không có nói khoác đâu. Phàm là người dạn già sử dụng thuật quan khí trên người hắn ta, còn mắt đều sẽ bị mù. Lúc này, một giọng nói từ thiền điện vang lên. Tiếp đó, một đám người chậm rãi đi ra. Đó chính là 8 vị trưởng lão tinh thần điện. Hoàng Tiêu trưởng lão? Sắc mặt của Tống Ngọc biến đổi, trong lòng vô cùng giật mình. Hắn là lần đầu tiên nghe nói người dàn ra sử dụng thuật quan khí thế mà lại bị mù mắt. Cái điều lời này nói ra từ miệng của dàn Hoàng Tiêu đương nhiên là sẽ không sai. Mù sao? Lẽ nào hắn chính là Diệp Dược Sư? Đột nhiên Quách Cảnh Dương hậu kỳ khí hoàng cực vẻ mặt kinh ngạc nói. Tống Ngọc nghe vậy cũng sững sờ. Diệp Dược Sư? Đương nhiên thì cái tên này cũng đã nghe đến danh tiếng của Diệp Viễn. Người nhà dạn già trong thành này quả thực là đều tôn thờ hắn ta. Quách Cảnh Dương gật đầu nói. Tống huynh người tới muộn, có thể là chưa nghe nói. Trước đây Diệp Dược Sư cùng với Hoàng Tiêu trưởng lão mới vào đại đế đô cực vận. Giản Vân, công tử của Giản Hạo bộ hộ pháp, đã sử dụng thuật quan khí với Diệp Dược Sư. Kết quả là sau đó bị mù tại chỗ. Về sau, vẫn là được Diệp Dược Sư chữa lành. Một đám khí vận chi tử nghe vậy thì ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều nghe nói đến tên Diệp Dược Sư, còn tưởng rằng là một lão đầu tử. Ai ngờ chính là một cái người trẻ tuổi thế này. Ai cũng không có thể nào liên hệ tiểu thí hại ở trước mắt này với Diệp Viễn Dược Sư danh chấn toàn bộ cực vận với nhau được. Vẻ mặt của Tống Ngọc lúc này tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vừa rồi hắn mở miệng đã gọi là tiểu thí hại. Ai ngờ được Diệp Viễn lại chính là một đại nhân vật như vậy. Cái gương mặt này của hắn ta cũng là quá có tính lừa dối. Không đúng, hắn vừa nói điều gì? Khí đế lăng sao? Tống Ngọc không còn gì để nói. Diệp Viễn này chẳng lẽ thật sự là có khí đế lăng sao? Liếc mắt nhìn liền mù, vậy thì khí vận phải mạnh đến bao nhiêu? Diệp Viễn tự mình nói, không chắc chắn là có ý gì sao? Nếu như mà Giản Gia Hoài nghi hắn là khí đế lăng, lẽ nào thành chủ đại nhân sẽ không có đích thân sử dụng thuật quan khí? Dựa vào thực lực của thành chủ đại nhân, chắc là có thể nhìn ra được thực hư thực của Diệp Viễn mới đúng. Ai cũng biết thuật quan khí của thành chủ đại nhân chính là đỉnh phong. Tống Ngọc sao biết được, Giản Túc Thao muốn xem, thế nhưng mà hắn không dám. Ánh mắt mọi người lúc này nhao nhao nhìn về phía Tống Ngọc, khiến cho mặt hắn ta đỏ bừng lên. Ngay lúc Tống Ngọc còn đang sững sờ, các trưởng lão đã về vị trí. Một thân ảnh già nua hiện ra. Bái kiến thành chủ đại nhân. Nhìn thấy lão già này, mọi người liền vội vàng khom người hành lễ. Cho dù là Tống Ngọc, ở trước mặt Giản Túc Thảo cũng không có dám thất lễ. Giản Túc Thảo chậm rãi mở miệng. Các người đều là những khí vận trì tử mà đại đế đô cực vận ta lựa chọn. Thành tiểu tương lai bất khả hạn lượng. Nếu như mà các người có thể nhận được cơ duyên lớn ở bên trong chiến trường cổ thần, tương lai vượt qua bản tôn cũng không có phải là chuyện không thể. Cho nên, chúc các người may mắn. Được rồi, giờ cũng đã đến rồi. Các người chuẩn bị xong thì khởi hành đi. Trên người Giản Túc Thao, khí tức thiên địa hòa hợp bay lên. Trong toàn bộ đại sảnh, đột nhiên trở nên vô cùng ảm đạm. Từ ngôi sao sáng lên, một con đường xuất hiện ở phía trước mắt mọi người. Tống Ngọc không hề do dự, bước vào trước tiền. Những người khác thì cũng liền theo sát phía sau. Đương nhiên, Diệp Viễn chính là cái người cuối cùng. Ngay trước lúc hắn bước vào thông đạo, Giả Túc Thao đột nhiên mở miệng, nói: Diệp Viễn, người đừng có quên chuyện đã đồng ý với bản tôn. Diệp Viễn liếc hắn ta, thản nhiên nói: Yên tâm đi, chuyện mà Diệp Viễn ta đã đồng ý, nói được thì sẽ làm được. Nói xong, Diệp Viễn cũng không có do dự mà trực tiếp bước vào. Lúc này, Huyền Cơ Thiên Đế đang thi triển một loại công pháp, đột nhiên nhận thấy được một ít bất thường. Ánh mắt của hắn ta phảng phất giống như có thể nhìn thấu được hư không, trực tiếp rơi vào trên người Diệp Viễn ở thông đạo. Người thanh niên này, thú vị, có chút thú vị. Liên tiếp nói hai lần thú vị, điều này đối với Huyền Cơ Thiên Đế mà nói, tuyệt đối là đụng phải một chuyện khiến cho hắn ta cảm thấy vô cùng hứng thú. Ở bên cạnh, một người trung niên kinh ngạc nói: Phụ thân đại nhân, chuyện gì lại khiến cho người cảm thấy hứng thú như vậy? Huyền Cơ Thiên Đế cười nói: Lần này mở ra chiến trường cổ thần, phát hiện ra một tiểu tử rất thú vị. Vậy sao? Không biết là gia hỏa này có gì đặc biệt mà lại có thể là dẫn tới phụ thân chú ý. Hắn biết rõ, chiến trường cổ thần đã mở ra không biết bao nhiêu lần. Phụ thân hắn chưa có từng lộ ra bộ dáng biểu cảm như vậy. Điều này nói rõ là cái tiểu tử này thật sự thú vị. Hắn hiểu được, đến cảnh giới như phụ thân đã sớm đạt được tâm cảnh yên tĩnh như nước. Có rất ít chuyện có thể làm cho cảm xúc của người sinh ra sự biến hóa. Nhưng mà hôm nay, rõ ràng là cảm xúc của phụ thân có sóng chấn động. Điều này khiến cho hắn ta vô cùng ngạc nhiên. Huyền Cơ Thiên Đế cười nói: Là một tiểu tử đến từ đại đế đồ cực vận, vì phụ thế mà lại không có nhìn thấu được sâu cạn của hắn ta. Còn người trung niên này bất ngờ co lại, giật mình. Cái gì? Phụ thân tính hết thiên cơ, chuyện của thiên hạ nắm rõ trong lòng bàn tay. Trên đời này lại có người mà phụ thân nhìn không thấu. Huyền Cơ lắc đầu bật cười. Cái gì mà tính hết thiên cơ? Đó chỉ là các người nói như vậy thôi. Chẳng qua thời gian vì phụ sống tương đối là dài, hiểu thế giới này nhiều hơn một chút so với người khác mà thôi. Huyền Cơ đứng chắp tay, xoay người nhìn về phía chân trời xa xôi, cảm thán. Thế nhân này đều nói Huyền Cơ ta không gì không biết, không gì không làm được, lại không biết tất cả những tính toán của Giản Gia ta, thiên đạo đang chế giễu. Càng đứng cao, càng là giống như đi trên lớp băng mỏng, càng cảm thấy thiên cơ không có thể nào lường được. Người trung niên nghe không hiểu gì. Lời nói của Huyền Cơ Thiên Đế, hắn căn bản là không có thể nào hiểu được. Trong mắt hắn ta, phụ thân vĩnh viễn chính là nắm tất cả trong lòng bàn tay. Trên đời này, không có chuyện gì là Huyền Cơ Thiên Đế tính không ra. Cho dù là đạo tổ cao không thể nào với tới kia, cũng là phải khách khí với phụ thân. Phụ thân tuyệt đối chính là dị số của thông thiên giới, chính là cái người sống ngoài thế giới. Thứ người nói, bản thân mình không có thể nào hiểu được, thiên đạo sẽ chê cười sao? Phụ thân nói, Vân Tâm không hiểu. Rồi sẽ có một ngày, con sẽ hiểu thôi. Đi hỏi thăm cho ta một chút đi, lai lịch của cái tên tiểu tử này. Huyền Cơ cười nói, dạ phụ thân. Giản Vân Tâm nhận lệnh rời đi. Bên trong thông đạo, đầu tiên Diệp Phiến nhấn mày. Tiền bối, dường như là ta có một cảm giác giống như là có người đang dò xét ta vậy. Diệp Phiến nói với Vô Trần. Vô Trần hơi kinh ngạc. Dò xét người? Ta cũng đâu có phát hiện ra. Diệp Phiến có chút kinh ngạc, đến ngay cả Vô Trần cũng là không có cảm thấy. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Diệp Viễn thầm nghĩ. Vô Trần cau mày, ngẩn ra. Chưa chắc đâu. Người nói một chút cảm giác vừa rồi xem. Diệp Viễn nói. Nó giống như là thiên đạo đang nhìn xuống. Vô Trần nói. thông đạo đến chiến trường cổ thần này chính là Huyền Cơ Thiên Đế lấy phép thuật sáng lập ra, đưa các người vào chiến trường cổ thần, cũng là bút tích của Huyền Cơ Thiên Đế. Lẽ nào là ta đang dò xét người sao? Diệp Viễn nghe vậy thì chân mày không khỏi nhíu lại. Mặc dù hắn vô cùng ngưỡng mộ Huyền Cơ Thiên Đế, nhưng mà hắn cũng biết người như thế quá mờ mịt, bây giờ không phải là hắn có thể tiếp xúc. Bị Huyền Cơ Thiên Đế chú ý tới cũng không có phải là cái chuyện gì tốt. Bỏ đi, là phúc thì không có phải họa, là họa thì không thể nào tránh khỏi đâu. Ngay lúc đang lưỡng lự, mắt của Diệp Viễn hoa lên, một mảnh khí tiêu điều đập vào mặt. Trước mắt là một mảnh cát vàng mênh mông bao la, nhìn không thấy được điểm cuối. Đột nhiên thay đổi bất ngờ, ở chân trời, thần nguyên hai cường giả cuồn cuộn, mãnh liệt chém giết, đánh đến mức long trời lở đất. Đột nhiên, một đạo tấn công phóng ra, bay thẳng về phía bên này. Sắc mặt của đám người Tống Ngọc đại biến, kinh hồ. Mau chạy! Nói rồi thì quay đầu chạy. Lúc này, khu vực cường giả trẻ tuổi, sợ là không dưới mấy trăm người. Mọi người nhìn thấy luồng năng lượng chấn động kinh khủng kia, ai cũng sợ đến đen cả mặt, quay đầu lại bỏ chạy giống như là Tống Ngọc. Thế nhưng bọn họ trốn đi chỗ nào chứ? Trong nháy mắt, nguồn năng lượng chấn động kia đã đến. Thế nhưng không có tiếng nổ tung giống như trong mọi người tưởng tượng, cứ như vậy mà tan thành mây khói. Ngẩng đầu nhìn lại, hai cường giả kia cũng đã tan thành mây khói không thấy tăm hơi. Là sao vậy? Hóa ra là sợ bóng sợ gió sao? Còn mẹ nó, vừa nãy hù chết ta rồi. Đây là xảy ra cái chuyện gì vậy? Đừng nói với ta rằng hai cường giả vừa rồi chính là Oảnh nha. Những cường giả trẻ tuổi này từng người đều vô cùng tức giận, hiển nhiên là có một loại cảm giác bị lừa. Lúc này, đột nhiên Lưu Nhất xuất hiện ở bên người Diệp Viễn, thở dài một tiếng nói: Tiểu huynh đệ, quả thật là không có phải cái người thường. Đối mặt với năng lượng chấn động kinh thiên như vậy, thế mà mặt không đổi sắc. Vừa rồi một đám này chỉ có số ít người đứng tại chỗ không nhúc nhích, Diệp Viễn chính là một trong số đó. Hắn liếc nhìn Lưu Nhất dung tục, cười nhạt một tiếng: Giả heo ăn thịt thổ, xem ra Lưu Huỳnh có thể dùng đến mức thuần thục giống như là nước chảy mây trôi. Trong lòng của Lưu Nhất cả kinh, thế nhưng mà nét mặt vẫn là cái vẻ dùng tục nói: Tiểu huynh đệ, người nói cái gì vậy? Lưu mỗ nghe không hiểu. Diệp Viễn cũng cười: Lòng người và ta biết rõ là được. Lưu Nhất thấy mất mặt, ngượng ngùng tránh đi sang một bên. Có điều đối với Diệp Viễn, hắn đã thêm cảnh giác. Mặc dù thực lực của Tống Ngọc kia mạnh, nhưng mà Diệp Viễn cũng không có để ở trong lòng. Hắn chỉ là công tử thiếu gia chưa qua lịch luyện, ở trong loại địa phương giống như là chiến trường cổ thần này, bị người ta giết chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ngay từ lúc mới bắt đầu, Diệp Viễn đã vô cùng cảnh giác với người này, với Lưu Nhất này. Bản năng cho hắn ta cảm thấy là cái tên này không hề đơn giản. Loại tán tù giống như là hắn ta lại có thể là một đường lên như diều gặp gió, ở số tuổi này đạt được khí hoàng cực, đây cũng không phải là hai chữ vận khí đơn giản có thể khái quát được. Thật ra từ lúc vào chiến trường cổ thần, Diệp Viễn đã quan sát Lưu Nhất. Quả nhiên như vậy, vừa rồi khi mà tất cả mọi người quá sợ hãi bỏ chạy, trên mặt của Lưu Nhất này giả vờ kinh ngạc cũng chạy theo mọi người. Thế nhưng biểu cảm sợ hãi trên mặt của hắn ta chỉ là giả dối. Có điều vào lúc đó, đương nhiên là sẽ không có ai chú ý tới. Dù vậy, hắn vẫn làm ra cái loại biểu cảm đó, có thể là thấy được tâm cơ thâm sâu. Diệp Viễn tin tưởng vận mệnh, nhưng sẽ không có đặt cược vào vận mệnh. Chuyện do người làm, cái loại chuyện nghịch thiên cải mệnh như vậy cũng không có phải chỉ là truyền thuyết. Lưu Nhất có thể từng bước đi tới ngày hôm nay cũng không có phải chỉ là dựa vào vận khí. Đây không có phải là ảo giác sao? Đủ lúc này thì một đạo thanh âm âm trầm thầm trầm vang lên bên tai mọi người. Ai, Là người nào đang nói chuyện vậy? Mọi người chấn kinh, bởi vì bọn họ căn bản là không có tìm thấy người đang nói. Không cần phải tìm đâu, bản đế là bế quan sâu ở bên trong chiến trường cổ thần này, các người tìm không được. Bản đế chính là người trấn thủ chiến trường cổ thần. Các người đi vào chiến trường cổ thần, bản đế có mấy chuyện muốn cảnh cáo các người. Âm thanh kia vang lên một lần nữa. Bản đế là cường giả thiên đế sao? Mọi người nghe vậy thì nhất thời tất cả đều sợ hãi. Hết tập số 344. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.